Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Bốn bỏ năm vào. 1. Cho dù những người này ra mặt dày nữa, Lý Tần Chiêu cũng là không thể thua bọn họ vì chính mình đệ tử. Mà mọi người thấy Lý Tần Chiêu thái độ như vậy kiên quyết, tự nhiên không thể cưỡng bức Lý Tần Chiêu đi thu bọn họ làm đồ đệ. Hơn nữa, ngày sau còn dài, bọn họ cũng là không có cần thiết, không muốn cho Lý Tần Chiêu ngày hôm nay hãy thu chính mình làm đồ đệ. Lý sư, chúng ta có thể hay không nhìn ngươi luyện chế những kia phù triển? Bỗng nhiên, chỉ thấy Quý Dũng ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Tần Chiêu, dùng chờ mong ngữ khí, nói rằng, tuy rằng Lý Tần Chiêu cũng không có đáp ứng thu hắn làm đồ, thế nhưng Lý Tần Chiêu ở phù triển trên trình độ cũng đầy đủ để hắn xưng hô đối phương một tiếng Lý sư. Những người khác nghe nói như thế, con mắt cũng là sáng ngời, coi như là không thể bái vị thiên tài này phù triển sư là lão sư. Thế nhưng bọn họ có thể nhìn đối phương luyện chế phù triển, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa, trước bọn họ nghe Nhiễm Quan lão hội trưởng nói, tại đây vị thiên tài phù triển sư chỉ điểm cho, hắn đã có thể luyện chế được nhất tinh cửu phẩm phù triển đến. Chỉ là chỉ điểm người khác, liền để người khác luyện chế được nhất tinh cửu phẩm phù triển. Như vậy, chính hắn luyện chế phù triển nên là rất mạnh phù triển a. Nói không chắc bọn họ có thể may mắn nhìn thấy một viên nhị phẩm phù triển đây. Nghĩ như vậy, mọi người thấy hướng về Lý Tần Chiêu ánh mắt thì càng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Được rồi, nhìn mọi người dáng dấp như vậy, nếu là mình không vừa lòng bọn họ yêu cầu này, bọn họ chỉ sợ là sẽ không để cho mở đường đường, để cho mình rời đi, không thể làm gì bên dưới. Lý Tần Chiêu chỉ có thể lấy ra một viên phù triển nhất tinh cửu phẩm. Mọi người thấy Lý Tần Chiêu lấy ra cái viên này phù triển, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ thất vọng. Nói thật, toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc bên trong, có thể luyện chế ra nhất tinh cửu phẩm phù triển sư đều không có mấy cái. Theo lý mà nói, bọn họ có thể tận mắt đến một viên nhất tinh cửu phẩm phù triển, bọn họ nên kích động. Thế nhưng, nói như thế nào đây? Bọn họ đối với Lý Tần Chiêu vị thiên tài này phù triển sư chờ mong thật sự là quá lớn. Này đây, đang nhìn đến đối phương chỉ là lấy ra một viên nhất tinh cửu phẩm phù triển lúc, bọn họ tự nhiên là có chút thất vọng rồi a. Vu Nhu nhìn thấy chúng phù triển sư phản ứng, khóe miệng không khỏi giật giật. Các ngươi bành trướng a, nhìn thấy nhất tinh cửu phẩm phù triển, các ngươi tại sao là loại này chết hình dáng a? Đối với nàng tới nói, đừng nói là nhất tinh cửu phẩm phù triển, coi như là nhất tinh nhất phẩm phù triển đều là quý giá dị thường. Vì lẽ đó, nhìn thấy một viên nhất tinh cửu phẩm phù triển, nàng tự nhiên là không thể thất vọng. Không, không đúng. Bỗng nhiên, liền nghe đến Quý Dũng âm thanh run rẩy nói. Mọi người nghe vậy, chính là kinh ngạc nhìn về phía Quý Dũng. Bọn họ không hiểu Quý Dũng phản ứng vì sao lại lớn như vậy. Các ngươi xem, này tựa hồ là một viên trống không phù triển. Quý Dũng chỉ vào Lý Tần Chiêu trong tay cái viên này phù triển, một mặt không dám tin tưởng. Mọi người mới là đưa mắt một lần nữa rơi vào Lý Tần Chiêu trong tay cái viên này phù triển trên. Chợt, bọn họ chính là trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Thật, đúng là trống không phù triển. Phù triển chế tác chia làm hai cái bước đi. Bước thứ nhất chính là ở phù triển lò luyện chế phù triển cơ. Bước thứ hai chính là dùng chu sa bút ở phù triển cơ cắn câu vẽ thần chú. Mà cái gọi là trống không phù triển chính là bước thứ nhất luyện chế ra phù triển cơ. Mọi người thấy cái này trống không phù triển kinh ngạc như vậy, nguyên nhân là một quả phù triển cấp bậc là ở bước thứ hai chính thức sau khi hoàn thành, mới có thể cuối cùng xác định. Bình thường nói đến, một viên phù triện trải qua bước thứ nhất sau, liền có một bước đầu cấp bậc, mà lại trải qua bước thứ hai sau khi tấm phù triện kia cấp bậc, còn có thể có một nâng lên. Cho nên nói, tấm phù triện kia, nó không chỉ là nhất tinh cửu phẩm, trong lòng mọi người chấn động không ngớt. Hay là, bọn họ ngày hôm nay, muốn chân chính thấy được một viên hai sao phù triện xuất hiện. Có điều, cũng không thể lạc quan. Ở kích động sau khi, mọi người nhưng là lại bình tĩnh rơi xuống. Cái này trống không phù triện cấp bậc, đã đến nhất tinh cửu phẩm. Vẽ tiếp trên bùa chú sau khi, nó có thể sẽ tăng lên tới hai sao mức độ. Thế nhưng, cũng có một khả năng, hoặc là nói, lớn nhất có thể là, cái này trống không phù triện sẽ trực tiếp tan vỡ, nổ tung, rất lớn có thể sẽ nổ tung. Nghe được mọi người lo lắng chi ngữ, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Đúng, Lý Sư, người luyện chế phù triện dĩ nhiên hao phí rất lớn tinh lực. Như ở phác họa thần chú, tất nhiên lực không đủ. Vì lẽ đó, chờ ngày khác người dưỡng túc tinh lực. Nói sau đi, nếu không, một không cẩn thận, thì sẽ dẫn tới phù triện nổ tung. Nhiễm quan chính là đề nghị. Cái khác phù triện sư cũng là gật đầu phụ họa. Phù triện phác họa thần chú bước đi này, kỳ thực nói đến, so với luyện chế trống không phù triện bước đi kia, còn nguy hiểm hơn. Không gì khác, luyện chế trống không phù triện thời điểm, coi như ở một cái nào đó cái bước nhỏ đột nhiên trên xuất hiện sai lầm, thế nhưng cũng có thể thông qua sau đó bước đi bù đắp cái này sai lầm. Nhưng là phác họa thần chú, nhưng là muốn đồng thời tổng hợp, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ta kiến nghị, Lý Sư ngươi trước tiên ở trên tờ giấy trắng luyện tập. Hắn suy tư một hồi, chính là ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Tần Chiêu, nỗ lực đưa ra một kiến nghị. Thế nhưng, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là phát hiện trước mắt nơi nào còn có Lý Tần Chiêu bóng người a. Lý Sư đây, Nhiễm quan kinh ngạc nói, đã đi tới phù triện thất. Vu Nhu nói tiếp, ngay ở vừa, ở Nhiễm quan nói để Lý Tần Chiêu bồi dưỡng đủ tinh lực, lại phác họa thần chú, mà cái khác phù triện sư cũng biểu thị tán đồng thời điểm. Lý Tần Chiêu liền như một làn khói chạy tới phù triện trong phòng đi tới. Ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Nhiễm quan sắc mặt chính là biến đổi. Đối với Vu Nhu chất vấn, Vu Nhu oan ức đánh mếu máo. Nàng làm sao ngăn a? Bản thân nàng chỉ là một nho nhỏ thực tập sinh a. Nàng nào dám ngăn Lý Tần Chiêu thứ đại nhân vật này a? Thế nhưng, nàng nhưng cũng không dám nói cái gì. Đi, Nhiễm quan thân hình hơi động, chính là hướng về phù triện thất mà đi. Mà cái khác phù triện sư lúc này cũng là kịp phản ứng, thân hình nhảy lên, chính là muốn hướng về phù triện thất mà đi. Kẹt kẹt, vừa chạy đến phù triện cửa phòng, chỉ thấy đến phù triện thất cửa lớn bị đẩy ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Lý Tần Chiêu cái kia một mặt ảm đạm vẻ mặt. Phác họa thất bại, mọi người ngừng lại bước tiến, trong lòng hiện ra đồng nhất cái ý nghĩ, mặc dù chỉ là suy đoán. Nhưng nhìn Lý Tần Chiêu loại biểu hiện này, bọn họ chính là biết, nhóm người mình suy đoán, chỉ sợ là 89/10. Dù sao, nếu là Lý Tần Chiêu thành công phác họa lên thần chú, tất nhiên không phải là hiện tại loại vẻ mặt này, lãng phí một viên nhất tinh cửu phẩm trống không phù triện. Trong lòng bọn họ thở dài, nhưng cùng lúc, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ kết quả kỳ thực cũng coi như là tốt đẹp. Dù sao tuy rằng hắn lãng phí một viên nhất tinh cửu phẩm trống không phù triện, thế nhưng là cũng không có gây nên nổ tung. So với cái kia nhất tinh cửu phẩm trống không phù triện, rất hiển nhiên Lý Tần Chiêu an nguy. Càng quan trọng, chỉ cần Lý Tần Chiêu tên thiên tài này phù triện sư không có nguy hiểm, ngày sau nhất định có thể lại luyện chế ra nhất tinh cửu phẩm phù triện. Chờ chút, thật giống không đúng, nghe Nhiễm Quan lão hội trưởng nói, Lý sư hắn tựa hồ luyện chế vài loại phù triện, nói như vậy, coi như là hắn lãng phí một viên, cũng không đại cái gọi là. Lý sư, kỳ thực ngài không cần thiết như vậy, ngài không phải còn có tốt hơn một chút trống không phù triện sao? Điền Từ Hải liền khuyên nhủ, ta đều dùng, Lý Tần Chiêu tâm tình hạ nói, đều dùng. Điền Từ Hải đẳng nhân nghe vậy đầu đều là một ngất, thân thể loáng một cái, suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Nói như vậy, Lý sư hắn không chỉ là lãng phí một viên trống không phù triện sư a, hắn là toàn bộ cho lãng phí a. Vừa nghĩ tới vài viên nhất tinh cửu phẩm trống không phù triện đều ở đây trong thời gian ngắn ngủi cho lãng phí, bọn họ trong lòng cũng không khỏi nhỏ lên máu đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.